Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, tôi lại nói. Khả Khanh, em không chỉ ba ngọn đèn bị diệt. Vừa rồi có một hồn phách đã rời khỏi cơ thể. Lâm Khả Khanh hoảng sợ. Tôi nói, không cần lo lắng. Chị dùng tụ hồn phù giúp em giữ hồn phách lại. Không có gì trở ngại. Lúc này cô ấy mới nhẹ nhàng thở ra. Nói, chẳng trách gần đây em thường xuyên gặp ác mộng. Nói mớ, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ. Hóa ra là quỷ ở trong mộng em làm em sợ. Cô ấy lại có chút nghi hoặc, có khi nào em gây ra những thứ bẩn thỉu không? Tống Anh vội vàng kể ngọn nguồn một lần. Lâm Khả Khanh sợ tới mức mặt như màu đất, gắt gao nắm lấy tay áo tôi, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Khương Lăng, chị nhất định phải cứu em. Yên tâm, nếu không phải vì cứu em chị trở về làm gì? Tôi xoa xoa đầu cô ấy, nói, đêm nay quỷ hồn kia sẽ đến cưới em. Đến lúc đó chị sẽ nói chuyện với hắn. Nếu hắn phân rõ phải trái thì thôi. Không nói lý, phải từ từ dạy bảo hắn. Có Tống Anh một người vui vẻ ở đây. Thời gian trôi qua thật sự nhanh. Chớp mắt đã đến khuya. Tôi nhìn thời gian, cũng sắp đến giờ, để cho Lâm Khả Khanh ngủ. Trong khoảng thời gian này Lâm Khả Khanh âm khí nặng, tinh thần không tốt, vừa nằm xuống đã thiếp đi rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhìn thấy đến 12 giờ nửa đêm. Tống ngủ trên giường cô ấy, có chút căng thẳng nói. Khương Lăng, em hơi sợ. Tôi ra hiệu động tác im lặng cho cô ấy. Trên bàn đồng hồ báo thức chỉ hướng về phía 12 giờ. Đúng lúc này, không biết từ đâu cái truyền đến tiếng kèn xô na thanh. Âm thanh của kèn xô na vốn rất náo nhiệt, nhưng âm thanh này nghe thấy lại làm cho người khác cả người rét run. Lộ ra một sự sâu thẳm và đáng sợ, như là từ bên trong địa ngục truyền đến. Tống Anh gắt gao túm lấy chăn, có chút sợ hãi, che đầu lại, nhưng tràn đầy lòng hiếu kỳ. Không nhịn được từ khe hở của chăn nhìn ra xung quanh bên ngoài. Đúng lúc này, ở hành lang bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc kiệu hoa. Màu đỏ rực. Bên trên có hoa hồng quấn quanh được bốn người đàn ông mặc áo khoác ngoài khiêng tới. Phía trước là một con ngựa cao lớn. Người đàn ông đội mũ dưa bước xuống. Lúc lắc đi theo hướng ký túc xá của chúng tôi. Tới cửa phòng ngủ của chúng tôi. Cánh cửa phòng ngủ mở ra một cách lặng lẽ, không một tiếng động. Chúng tôi thấy, những người nâng kiệu kia rõ ràng chính là bốn người giấy. Sắc mặt nhợt nhạt còn tô son phấn đỏ. Và con ngựa cao lớn mà người đàn ông quỷ mặc áo khoác ngoài đỏ cưỡi, lại cũng là một con ngựa giấy. Kiệu hoa và ngựa dừng ở cửa phòng ngủ. Từ phía sau kiệu hoa lại một người giấy bước ra. Người giấy đó mặc áo khoác đỏ thẫm, trong tay còn cầm một chiếc khăn tay. Đi vào cạnh cửa, cao giọng nói, giờ lành đã đến. Cô dâu mới lên kiệu gả chồng. Vốn dĩ, lời bà mối này vừa dứt, hồn phách của Lâm Khả Khanh phải bị câu đi, thành hôn cùng với người đàn ông mặc áo khoác ngoài đỏ. Và ngày hôm sau, cơ thể của Lâm Khả Khanh sẽ bị phát hiện đã chết đột ngột. Nhưng, bà mối kia liên tiếp hô ba lần, hồn phách của Lâm Khả Khanh cũng không rời khỏi cơ thể. Điều này còn phải phí lời sao? Tôi dán tụ hồn phù trên người cô ấy. Trừ phi là quỷ hồn cấp bậc ác quỷ tới. Nếu không căn bản không câu được hồn phách của cô ấy. Người đàn ông áo khoác ngoài đỏ đưa mắt ra hiệu với bà mối. Bà mối trực tiếp đi vào trong. Muốn trực tiếp ra tay. Trực tiếp kéo hồn phách của Lâm Khả Khanh ra. Chính khoảnh khắc bà ta bước vào cửa. Bỗng nhiên hét lên một tiếng. Lại rụt trở về. Hóa ra, tôi dán ở cạnh một lá chấn tà ám phù. Mấy quỷ hồn này, căn bản không vào được cửa. Tôi bước từ trên giường xuống. Hào sảng thẳng thắn đứng ở trước cửa. Lạnh lùng nói, những cô hồn dã quỷ các người. sao lại dám can đảm câu hồn phách của người? Không sợ sẽ bị trời phạt sao? Người đàn ông mặc áo khoác ngoài đỏ nhìn tôi. Hắn nhìn còn có vẻ đoan chính, nhưng khí chất của bộ mặt lại có chút đáng khinh, khiến người nhìn rất không thoải mái. Cô là pháp sư sao? Người đàn ông mặc áo khoác ngoài đỏ hỏi. Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Nếu biết tôi là pháp sư, còn không mau rút đi, cách chương.